Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 529, Bản Đế nói. Các ngươi rất yếu, đều đã chết, hư không bên trong, Kinh Vũ Công Tử, Cửu Thập Thất Trưởng Lão, còn có hai người sau lưng 12 vị cửu trọng thần cảnh cường già. Hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Ầm ầm, bị 14 người nhìn xem, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp hướng chính mình trấn áp tới, nhất là Kinh Vũ cùng Cửu Thập Thất Trưởng Lão, trên thân hai người uy thế phảng phất một tòa chỗ ngồi cổ thần núi hướng Tần Vân trực tiếp va chạm tới, phảng phất muốn đem Tần Vân đụng làm nát bấy. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Thập Thất Trưởng Lão đứng ra, nghiêm nghị quát, các hạ là Cửu Thập Thất Trưởng Lão a. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng, ban đầu ở Cửu Trọng Thành, Quý Hà cấp 9 thần phù, phong ấn chính là người này thần niệm. Nói đến, Tần Vân cùng cái này người còn rất hữu duyên. Người biết bản trưởng lão? Nhìn xem Tần Vân, lão giả chân mày cau lại, trước mắt Tần Vân mới lục trọng thần cảnh, nhưng cho khí tức của hắn lại vô cùng quái dị. Cửu Thập Thất Trưởng Lão, không biết người lão còn có thể sống bao nhiêu năm? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem lão giả, Tần Vân cười ha hả nói, sống bao nhiêu năm? Nghe đến lời này, Cửu Thập Thất Trưởng Lão trong mắt sát ý là trong nháy mắt tăng vọt. Tại thời khắc này, lão giả vẫn không rõ, cái kia chính là đồ đần, ngươi là Tần Thiên Quốc Tu La Đế Tần Vân? Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy hận ý mà hỏi, trên người hắn khí tức gợn sóng, cái kia cuồn cuộn ma khí điên cuồng chấn động, phảng phất sau một khắc liền muốn hướng Tần Vân ra tay. Cửu Thập Thất Trưởng Lão, xem ra là nghĩ tới. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, Cửu Thập Thất Trưởng Lão trên người khí tức mặc dù còn đáng sợ hơn vô cùng, nhưng Tần Vân tại trên người của người này lại cảm thấy một cỗ trì mộ khí tức. Tuổi thọ của người này không nhiều lắm. Tu La Đế, nguyên lai ngươi chính là Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ hơi sững sờ, hết sức rõ ràng, cái này người còn không biết Thiên Khung Thành đã đổi chủ. Hắn hiện tại còn tưởng rằng cái này Thiên Khung Thành thành chủ là Lưu Trạch. Tần Vân, Thiên Khung Thành Lưu Trạch thành chủ đâu? Thủy Hỏa hai vị trưởng lão đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Thập Thất Trưởng Lão tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi, bản đế không phải nói bọn hắn chết? Nhìn trước mắt mấy người, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, 14 vị cửu trọng thần cảnh, trong đó hai người vẫn là cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Những người này nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, cái kia Huyền Thiên Thần Điện nên cũng không ngồi yên nữa đi. Đều đã chết, Cửu Thập Thất Trưởng Lão hơi sững sờ, Kinh Vũ Công Tử cùng những võ giả khác cũng có chút ngây người. Lưu Trạch thành chủ, Thủy Hỏa hai vị trưởng lão, đó cũng đều là cửu trọng thần cảnh cường giả a, bọn hắn làm sao lại chết? Không chỉ bọn hắn sẽ chết, các ngươi cũng phải chết. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, Thiên Khung Thành bên trong, hơn 10 vị thành chủ đứng ở cửa thành khẩu, một nhóm người này nuốt ngụm nước, nhìn xem hư không, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tần Vân để bọn hắn xem trò hay là cái gì. Đó chính là trước mắt Kinh Vũ Công Tử, trong mắt bọn họ đại nhân, Tần Vân muốn bọn hắn trơ mắt nhìn Huyệt Thiên Thần Điện đệ tử chết tại cái này Thiên Khung Thành. Ngươi giết, điều đó không có khả năng. Cửu Thập Thất Trưởng Lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tốt một cái Tu La Đế, ngươi dám giết ta Huyền Thiên Thần Điện người? Ngươi tới, đem cái này người nắm bắt. Kinh Vũ trong mắt hàn khí lóe lên, nghiêm nghị quát, đúng đúng, theo Kinh Vũ lời này, mười mấy khí thế đáng sợ, cuồng bạo mà ra. Sau một khắc, 12 người vây lại Tần Vân, đế chủ, chấm ngoặc kép, trong phủ thành chủ, Mạc Trung đám người, vẻ mặt hơi đổi, đây chính là 14 vị cửu trọng thần cảnh cường giả a. Mà lại trong đó còn có 2 vị cửu trọng thần cảnh đỉnh phong cường giả. Tần Vân vậy mà mong muốn một người ngăn trở, liền Lục Tùng cùng Cửu U đều không cho xuất chiến. Đế chủ đây là chấn nhiếp. Cửu U hít sâu một hơi, hư không bên trong Tần Vân là đang chấn nhiếp tất cả mọi người. Tần Vân muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Tu La Đế đáng sợ khôn cùng, cho dù là Huyền Thiên Thần Điện tuyệt thế thiên kiêu cũng chỉ có thể chết dưới tay hắn. Sau trận chiến này, nếu là Tần Vân thắng, cái kia tín ngưỡng lực chỉ sợ đến tăng vọt mấy chục lần. Tiểu tử, ngươi mới lục trọng thần cảnh, căn bản cũng không khả năng chém giết Lưu Trạch thành chủ. Hiện tại bản thiếu gia liền muốn cầm xuống ngươi, sau đó lại diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Kinh Vũ nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Hắn thấy Tần Vân bất quá là Tần Thiên Quốc ngụy trang. Tần Thiên Quốc bên trong khẳng định còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Nắm bắt ta, chỉ bằng mấy cái này phế vật. Tần Vân khóe miệng bay lên một vệt hí ngược. Cửu trọng thần cảnh thật vô cùng yếu a. Cuồng vọng, giết hắn cho ta. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ trong mắt nộ khí tăng vọt. Lục trọng thần cảnh ở trước mặt của hắn, cái kia liền như là sâu kiến. Tần Vân lại dám như thế cuồng vọng. Tiểu tử, chọc giận Kinh Vũ công tử, ngươi là đang tìm cái chết. Giết hắn, lại diệt Tần Thiên Quốc. Không sai, chấm ngoặc kép, 12 người hướng Tần Vân tới gần. 10 trên thân 2 người thần vực bày ra. Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ thiên địa đều hướng chính mình đè ép tới. Vô cùng đáng sợ. 12 vị cửu trọng thần cảnh, trong đó trung kỳ 9 người, hậu kỳ 3 người, hơi yếu a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này 12 người muốn giết hắn là không thể nào. Mộng huyễn linh đao. Nhưng vào lúc này, Tần Vân bên trái một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Chỉ thấy một vị võ giả bay thẳng đến Tần Vân ra tay. Trong tay người này nắm lấy một thanh màu xanh đao. Đao phảng phất u linh, hướng Tần Vân đánh tới. Quân cấp thần khí. Tần Vân, hai con người nhàn nhạt quét cái này người liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Bay thẳng đến cái này người nghênh đón đi lên. Muốn chết, thấy Tần Vân tới nghênh đón. Nam tử trong mắt trong nháy mắt cười lạnh vô cùng. Đối với mình này một đao, nam tử hết sức tự tin. Đừng nói lục trọng thần cảnh, bát trọng thần cảnh cũng phải bị chém giết. Mà Tần Vân tới nghênh đón, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, bằng lãnh thanh âm vang lên. Nam tử linh đao trong nháy mắt hạ xuống. Bản đế nói, các ngươi có chút yếu. Bang. Mọi người ở đây coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy này nắm linh đao. Linh trên đao lực lượng trực tiếp tán loạn. Cái này sao có thể? Nam tử hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn nhưng là cửu trọng thần cảnh a. Này linh đao cũng là quân cấp thần khí. Dưới một đao này, bát trọng thần cảnh cường giả đều phải chết. Tần Vân làm sao có thể trực tiếp kẹp lấy? Vỡ, phanh, một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân ngón tay hơi hơi dùng sức. Cái kia linh đao, trực tiếp nát bấy tại hư không. Ào ào ào, nát bấy thần khí, theo hư không vương vãi xuống. Hư không bên trong, thiên khung thành bên trong. Vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy thất thần, Phốp, hư không bên trong, nam tử trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Linh đao nát bấy, tinh thần của hắn cùng linh đao tương thông. Tại thời khắc này, trực tiếp trọng thương, bản đế nói, các ngươi rất yếu, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem 12 người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.